Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, nói, Đỗ Khang hướng về phía Đào Mộ làm mặt quỷ. Ngươi không phải cũng là ý tứ này sao? Đào Mộ chỉ cười không nói. Bất quá trở về lúc sau, vẫn là ở hậu đài thao tác một phen, đem các trường học lớn giáo hoa giáo thảo bình xét hoạt động tách ra. Chẳng qua kia đã là 3 ngày sau sự tình, này trong vòng 3 ngày, kinh thành các trường học lớn, đặc biệt là kinh ảnh cùng yến ảnh học sinh, ở nào đó các võng hữu cố ý vô tình châm ngòi hạ. Ở đầu phiếu trong quá trình đã là đánh ra chân hỏa. Sôi nổi ở võng hữu nhắn lại khu lẫn nhau kêu gào. Thế tất muốn cho chính mình đồng học bắt lấy kinh thành giáo hoa giáo thảo danh hiệu. Trận này bình xét phát triển đến sau lại, thậm chí dẫn vào đã tốt nghiệp kinh ảnh cùng yến ảnh học trường các học tỷ. Những cái đó ở trong giới rất có danh khí cùng địa vị ảnh đế ảnh hậu một đường siêu sao nhóm bị nhà. Mình học đệ học muội dọn ra tới kéo đại kỳ làm ra hồ. Mà bọn họ fan cũng ở này đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại các võng hữu kêu gọi hạ. Sôi nổi đăng ký phi tấn võng cấp nhà mình thần tượng đầu phiếu. Cuối cùng diễn biến vì giới giải trí nội bình chọn hoa đán tiểu sinh. Cái gì tứ đại thiên vương tứ đại thiên hậu, niên độ tân nhân linh tinh, đó chính là sau lại sự tình, mà ở vào lúc ban đêm, quân huấn sau khi kết thúc, Đào Mộ dọn dẹp một chút chuẩn bị hồi cô nhi viện. Trước thời gian biết tin tức này Lưu Diệu tự mình mở ra hắn kia chiếc Grand Cherokee tới trường học. Cửa tiếp người, kế phụ trăm năm không lay được ngồi nhà bọn họ Mạnh Tề. Đào Mộ kéo ra cửa xe trực tiếp ngồi ở sau xe tòa thượng. Cợt nhà cùng hắn Diệu ca cùng tiểu tê ca chào hỏi. Vì rời đi lực chú ý, trực tiếp đem đề tài túm đến chính mình phi tấn trên mạng. Mạnh Tề cười nói, ta cùng ngươi Diệu ca thấy được. Theo ngươi Weibo trực tiếp quá khứ, còn đăng ký phi tấn tài khoản, ta nói tiểu tử ngươi hành a, mới đi học ngắn ngủn mấy ngày, liền làm ra thanh thế lớn như vậy, các ngươi trường học lão sư không tìm ngươi, còn không có đâu, Đào Mộ cười hắc hắc, hôm nay là thứ bảy, phòng trừng bọn họ muốn tìm ta cũng đến thứ hai lập, đang ở lái xe Lưu Diệu nhéo nhéo ngón tay. Không nói chuyện, Mạnh Tề thấy thế. Cười hỏi, có hay không địa phương nào yêu cầu ta cùng ngươi Diệu ca hỗ trợ? Nhân lúc còn sớm nói, bằng không ngươi Diệu ca sinh khí lạp, Lưu Diệu liếc xéo Mạnh Tề. Hừ một tiếng, vẫn là không nói chuyện, như vậy thập phần ngạo kiều. Đào Mộ gãi gãi sau cổ, mở miệng nói, thật là có một sự kiện, chính là ta tưởng mau chóng thuê cái văn phòng, địa điểm đâu liền ở đại học thành phụ cận. Phương tiện ta tương lai thông báo tuyển dụng trình tự viên cùng mặt khác công nhân gì đó, Mạnh Tề. Lại hỏi, kinh doanh thủ tục làm thế nào? Còn có server, người hiện tại dùng vẫn là kinh ảnh trường học server đi. Hiện tại con hảo, chờ đến lưu lượng lớn, nhân gia còn nguyện ý làm ngươi dùng sao? Cái này ta đều chuẩn bị tốt, Đào Mộ từ nghiên cứu trang web nguyên số hiệu lúc ấy. Khiến cho Phùng Viễn giúp hắn chạy chân, tìm xí nghiệp làm thay, hoa mấy trăm đồng tiền, đem xí nghiệp thủ tục đều làm tốt, đến nỗi server chuyện này, cũng đều trước tiên liên hệ vận doanh thương, ký kết cho thuê hợp đồng, Đào Mộ tính toán trước như vậy đối phó mấy tháng, chờ năm mà chính mình tiền từ quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường rút ra, liền có thể mua chính mình server, cho nên đến bây giờ. Duy nhất có vấn đề thật đúng là liền dư lại làm công địa điểm này khối. Chủ yếu là Phùng Viễn lấy không chuẩn chủ ý, Đào Mộ chính mình lại không có thời gian nơi nơi chạy. Thậm chí liền liên hệ phòng ốc người môi giới xem nơi sân thời gian đều chịu không ra. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm ơn nhà bọn họ Diệu ca cung tiểu tế ca hỗ trợ tìm xe monster thật đúng là không phải. Tùy tiện lấy ra một chút sự tình tới ứng phó người. Lưu Diệu nghe Đào Mộ giải thích, lúc này nhưng thật ra không hừ, trực tiếp mở miệng, còn tìm cái gì làm công địa điểm, liền ngươi tiểu tế ca kia phòng ở, diện tích lại đại ly đến lại gần, hoàn cảnh còn hảo, bất chính hảo sao, Mạnh Tề gật gật đầu. Đặc biệt tán đồng, Đào Mộ quyết đoán lắc đầu. Ngay thẳng nói, kia không được, chính mình ra cùng công ty cần thiết tách ra. Ta nhưng không nghĩ làm một đống lớn đồng sự cả ngày ở tiểu tế ca trong phòng chuyển động lưu. Diệu cùng Mạnh Tề đồng thời sửng sốt, tiểu tử này vẫn là như vậy trong ngoài rõ ràng. Một cái tuyến đem chính mình cùng người khác phân rành mạch. Mấu chốt là bọn họ hai cái đều tại tuyến bên trong. Mạnh Tề cong cong khóe miệng, đột nhiên cao hứng lên. Hành, nghe ngươi, ta mặt khác tìm một chỗ, Grand Cherokee một đường nhảy nhót xử về phía sau hải. Tới rồi cô nhi viện cửa dừng lại, Đào Mộ trước mang theo hắn Diệu ca cùng tiểu tê ca đi cách vách tổng ký xem lão gia tử. Bởi vì trước tiên đánh thông điện thoại, Tống Đạo chăn bóp điểm đem cơm chiều đều làm tốt, tất cả đều là Đào Mộ thích ăn kia khẩu nhi. Hơn nữa biết Đào Mộ muốn nói chuyện này, còn đem trong tiệm bọn tiểu nhị đều đuổi đi. Lúc này mắt lạnh nhìn Đào Mộ phía sau kia hai cái đuôi. Lão gia tử cũng chưa nói cái gì, chỉ là hừ một tiếng. Lưu Diệu cùng Tống Đạo chăn nhìn nhau không vừa mắt, cũng không phải này một năm hai năm chuyện này. Cũng không để bụng, cười hì hì nên rửa tay nên ăn cơm ăn đi dù sao Tống lão gia tử lại như thế nào phạm. Quật không thảo hỉ, này chủ nghệ là tuyệt đối không chạy, vẫn luôn canh giữ ở cô nhi viện cửa Phùng Viễn nhìn đến Lưu Diệu xe. Vội vàng theo lại đây, cười hì hì chào hỏi, Mộ ca, Diệu ca, Tê ca, Gia Gia, Ua. Lưu Diệu thập phần ngạc nhiên nhìn Phùng Viễn, duỗi tay khò khè mau, không nói lắp lạp, không phải, Phùng Viễn lắc đầu, hắn mấy ngày nay theo dõi Lạc Dương. Phát hiện nói lắp chuyện này đặc điểm quá rõ ràng, nếu bị người có tâm chú ý tới không tốt lắm money cho nên chính mình cân nhắc. Sửa là không đổi được, nhưng có thể ít nói lời nói. Hai chữ một tổ hợp, băng đậu dường như, không biết người còn tưởng rằng tiểu hài nhi liền này tính tình. Nhìn qua đặc biệt cao lãnh, nghe được Phùng Viễn giải thích, đại gia tức khắc vui vẻ. Lưu Diệu đặc biệt thưởng thức gật gật đầu, không tồi. Tiểu hài nhi rất cẩn thận nột, bởi vì Phùng Viễn chủ động nói đến chuyện này, Mạnh Tề cũng không do dự, hỏi Đào Mộ, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? Nghe vậy, Phùng Viễn cũng mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, vừa ăn biên nói, Lạc Dương có cái tỷ tỷ năng lực rất mạnh, vẫn luôn là Lạc gia trụ cột vững vàng, rất được gia tộc cùng tập đoàn cổ đông nhóm coi trọng. Theo ta nói biết, hiện tại Lạc thị tập đoàn có rất lớn một bộ phận sinh ý đều là Lạc Dương cái này tỷ tỷ xử lý. Nhưng Lạc gia lão gia tử nhưng vẫn không tán thành Lạc Dương tỷ tỷ. Hắn tưởng đem quyền kế thừa giao cho Lạc Dương. Lạc Dương hắn tỷ tự nhiên không phục, chỉ là phía trước vẫn luôn không bắt được Lạc Dương cái gì nhược điểm money, rốt cuộc nha chính là cái vô dụng hoa hoa công tử, không đi công ty đi làm. Cũng lười đi để ý gia tộc sinh ý, bằng không như thế nào mỗi ngày có thời gian liêu tao đi cốt chuyện đâu. Lạc thị tập đoàn muốn ở Hỗ Thành đấu thầu một miếng đất. Lạc lão gia tử vì cấp Lạc Dương lót đường, lực bài chúng nghị, làm Lạc Dương phụ trách lần này đấu thầu. Nhưng Lạc Dương sở dĩ tiếp thu cái này hạng mục, lại là đánh đi công tác cờ hiệu đi gặp hắn người trong lòng thẩm dục. Mà cái này thẩm dục còn có rất nhiều kẻ ái mộ. Trong đó một cái kêu Diêu Văn Tiêu, tính cách tâm tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên ta chuẩn bị phái người đi Hỗ Thành một chuyến, ngươi đây là chuẩn bị châm ngòi ly gián. Lưu Diệu lập tức minh bạch Đào Mộ ý tứ, nam nhân sao, đặc biệt là người trẻ tuổi, vì tranh giành tình cảm chuyện gì nhi làm không được, Đào Mộ chiêu này tính kế hảo. Đem sự tình ném ở người khác trên đầu, chính hắn là có thể trích ra tới. Không chỉ có như thế, Mạnh Tề như suy tư gì chớp chớp mắt, nhịn xuống nhìn về phía lão gia tử xúc động. Địa điểm ở Hỗ Thành, vị kia kẻ ái mộ lại họ Diêu, chỉ sợ tiểu tử này còn muốn họa thủy đông dẫn đi. Đào Mộ chỉ cười không nói, kỳ thật hắn cũng coi như không thượng là họa thủy đông dẫn. Rốt cuộc đời trước, Lạc Dương thích nam nhân chuyện này nhi, vốn dĩ chính là Diêu Văn Tiêu thọc đến Lạc lão gia tử chỗ đó. hắn chỉ là không dự đoán được Lạc Dương như vậy túng một người. Cư nhiên dám ở Lạc Lão Gia Tử trước mặt xuất quỹ. Còn tức chết rồi Lạc Lão Gia Tử. Đương nhiên, đây đều là Diêu Văn Tiêu cùng Thẩm Dục giải thích khi phiến diện chi từ. Đến nỗi hắn rốt cuộc liêu không dự đoán được chuyện này. Người ngoài đương nhiên không biết, bất quá Đào Mộ nhưng rõ ràng nhớ rõ. Ở Lạc Dương lúc sau, Diêu Văn Tiêu còn dùng đồng dạng biện pháp đối phó quá ảnh đế Nghiêm Thịnh. Chẳng qua Nghiêm gia không có người đến bệnh tim. Hơn nữa Nghiêm Thịnh tính cách thành tựu cũng không phải Lạc Dương loại này nhị thế tổ có thể so. Sánh, nhân gia chính là có chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Hơn nữa còn sáng lập chính mình công ty điện ảnh. Một câu, kinh tế độc lập người có thể so tiêu tiền đều phải hướng lão tử duỗi tay muốn phú nhị đại kiên. Cường nhiều, cho nên Diêu Văn Tiêu kế sách không những không có thể làm Nghiêm Thịnh biết khó mà lui. Ngược lại thúc đẩy Nghiêm Thịnh cùng trong nhà xuất quỹ. Vì rằng Nghiêm gia ngay từ đầu phản đối phi thường kịch liệt. Nhưng Nghiêm Thịnh theo sau bằng vào một bộ điện ảnh bắt lấy Oscar trung thân thành tựu thưởng. Hơn nữa ở lễ trao giải thượng trực tiếp làm cho toàn cầu người xem mặt xuất quỹ. Nghiêm gia cản cũng ngăn không được, lại thấy Thẩm Dục tuy rằng không phải Thẩm gia thân nhi tử. Nhưng pha đến người nhà họ Thẩm coi trọng, thậm chí so với hắn cái này thân sinh còn có địa vị. Hơn nữa Thẩm Dục lúc đó cũng ở trong vòng hỗn hô mưa gọi gió. Luận nhân khí không thể so Nghiêm Thịnh kém nhiều ít, cũng liền bóp mũi nhận, bất quá chỉ từ điểm này thượng, Đào Mộ liền nhận định Thẩm Dục hậu cung đoàn tuyệt phi chân chính hòa thuận vui vẻ. Chẳng qua đời trước bị cốt truyện quang hoàn đè nặng, không có thể nhắc lên cái gì sóng gió. Đời này, Đào Mộ nhưng không nói rõ ngựa xe nhảy ra khó xử Thẩm Dục. Không có cấp những cái đó kẻ ái mộ nhóm liên thủ đối phó hắn cơ hội. Thậm chí liền hỗ thành kia cốt truyện khu vực tai họa nặng đều tránh đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, không có hắn này mặt đại kỳ ở phía trước chống đỡ. Này giúp kẻ ái mộ còn có thể hay không thân mật cùng người một nhà dường như. Diêu Văn Tiêu cái kia độc chiếm dục siêu cường lại tâm lý biến thái. Hận không thể đem tiếp cận Thẩm Dục, thậm chí liền Thẩm Dục đơn phương tỏ vẻ quá hảo cảm người tất cả đều giết chết Vương Bát Đàn. Có thể hay không nhịn xuống hắn cặp kia móng vuốt, không tảo chiều Lạc Dương duỗi tay. Đương nhiên, nhà liền tính thật nhịn xuống cũng không cần sợ, rốt cuộc Đào Mộ tồn tại, chính là làm hắn nhịn không được. Bất quá chỉ là châm ngòi hai người kia, cũng không đủ, Đào Mộ phải làm, vẫn là ở đấu thầu đất cái này hạng mục thượng làm văn. Tốt nhất có thể làm Thánh An tập đoàn cùng Lạc Thị tập đoàn đối véo lên. Bằng không hắn về sau tưởng làm Thánh An tập đoàn, vẫn là sẽ thực phiền toái. Chương 38 Đào Mộ nhớ rõ đời trước thời gian này điểm. Hắn vừa mới trở lại Thẩm gia, bởi vì thân thế thượng thật lớn chênh lệch. Đối Thẩm Dục ôm có mãnh liệt địch ý, nhưng Thẩm gia mọi người ở đối đãi Thẩm Dục vấn đề thượng lại lựa chọn ngốc nghếch hộ. Cái này làm cho Đào Mộ đại chịu kích thích, không màng người nhà họ Thẩm phản đối. Khăng khăng muốn đem Thẩm Dục đuổi ra Thẩm gia, thái độ tương đương kịch liệt hơn nữa thủ đoạn tương đương vụng về. Tỷ như chuyển trường đến Thẩm Dục nơi trường học, để báo khảo tài chính hệ phương thức chứng minh chính mình so văn học hệ Thẩm Dục càng cường. Mạnh mẽ chen vào Thẩm Dục bằng hữu phòng, kích động Thẩm Dục bằng hữu nhằm vào Thẩm Dục, đóng phim khi cố ý áp Thẩm Dục diễn, thậm chí chạy đến Thẩm Dục làm công trong tiệm diễu võ dương ngoài đảm đương ác khách. Hiện tại ngẫm lại, Đào Mộ chính mình đều cảm thấy nhược trí đến vớ vẩn. Cũng chính là ngốc bạch ngọt ngọt sủng văn mới có như vậy ấu trĩ, ngược tâm cốt truyện. Thay đổi bình thường thế giới. Phòng chừng chỉ có thiểu năng trí tuệ mới có thể làm ra loại này đơm đó ngọn tre sự tình tới. Bất quá lúc ấy, đúng là bởi vì Đào Mộ này đó không có đầu óc nhằm vào hành động. Những cái đó nguyên bản chướng mắt Thẩm Dục, hoặc là đối Thẩm Dục vô cảm nhân tài sẽ dần dần bị Thẩm Dục hấp dẫn. Bọn họ nhất trí cho rằng cái này nam hài nhi thanh thuần thoát tục. Cùng giới giải trí đông đảo yêu diễm gian hóa một chút đều không giống nhau. Là cái thủy tinh tâm can nhi, già nước bùn mà không nhiễm, bề ngoài tinh tế nhu nhược kỳ thật cứng cỏi thiện lương tiểu thiên sứ. Vì thế này đó kẻ ái mộ nhân liên sinh ái, bắt đầu đảm đương thẩm dục thần hộ mệnh, mỗi ngày chính sự nhi không làm, trừ bỏ cấp thẩm dục giải vây, chính là tìm hắn phiền toái. Tuy rằng lẫn nhau chi gian cũng đều nhìn không thuận mắt, nhưng cuối cùng lại đang không ngừng đánh hắn mặt trong quá trình. Kết hạ một tia quỷ dị chiến hữu cùng bao thưởng thức lẫn nhau tình nghĩa. Cuối cùng ở thẩm dục cảm hóa hạ, buông khúc mắc hòa thuận vui vẻ. Thậm chí liên khởi tay tới tổ kiến lấy thẩm gia vì trung tâm thương giới liên minh. Sống lại một đời, thoát ly hàng trí bắp ảnh hưởng. Đào mộ nhảy ra cốt truyện logic, lại lần nữa xem kỹ này đó quá vãng. Liền phát hiện rất nhiều cốt truyện kỳ thật đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tỷ như, tiểu mộ, bả vai bị người thật mạnh chụp vài cái. Đào mộ phục hồi tinh thần lại. A, tưởng cái gì đâu, cùng ngươi nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Mạnh tề ôn nhan cười. Ngươi diệu ca đề nghị, ngài cảm thấy thế nào? Cái gì? Đào mộ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lưu Diệu. Lưu Diệu tức giận nhi trừng mắt nhìn nhà mình nhãi con liếc mắt một cái. Nói chuyện chính sự nhi đâu như thế nào còn phân tâm. Ta cùng ngươi tiểu tề cả ý tứ, là cảm thấy hỗ thành bên này thủy quá sâu, thế cục quá phức tạp, các ngươi tiểu hài nhi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, dễ dàng hỏng việc. Chuyện này vẫn là liền giao cho chúng ta, Lưu Diệu đảm nhiệm nhiều việc. Quay đầu lại ta làm đại huy đi một chuyến, ngoặc kép, hết chương.